Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 23, thay đổi thành một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em Giang Mộc Tâm nghe thấy mẹ nói, hoan hô một tiếng, chạy vào phòng lấy hành lý. Chẳng thèm lưu luyến Giang Bảo Quốc chút nào. Vẻ hòa ái trên mặt Giang Bảo Quốc lập tức vỡ vụn. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy liếc anh ta thêm một cái sẽ bị đau mắt. Quay vào phòng xách túi hành lý đeo lên lưng, dắt hai đứa con gái đi ra ngoài. Giang Bảo Quốc vội vàng lấy lại tinh thần, đuổi theo. Đoạn đường từ khu nhà dành cho người thân đến cổng chính quân khi, Giang Bảo Quốc vẫn luôn tìm lời để nói, còn cố gắng kéo tay Giang Thủy Tâm, muốn cố gắng tạo dựng hình tượng người cha hiền từ. Nhưng hai cô con gái không ai nể tình. Trên đường gặp rất nhiều người mặc quân phục, có người dừng lại chào hỏi Giang Bảo Quốc, anh ta vội vàng tiến tới tiếp lời, còn chủ động kể chuyện mình trả 2 năm tiền trợ cấp cho ba mẹ con Lục Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn mặc kệ anh ta, đợi anh ta nói chuyện với người quen xong, ba mẹ con đã đi rất xa rồi. Giang Bảo Quốc sợ cô nói lung tung, vội vàng chào người quen rồi đuổi theo. Trong lòng anh ta vô cùng khó chịu, anh ta không nghĩ ra vì sao một người lại thay đổi nhiều đến vậy. Lúc trước ở quê, Lục Thanh Nhàn của anh ta dịu dàng yếu đuối, gả về nhà anh ta bao nhiêu năm cũng không hề nổi giận bao giờ. Sao tự dưng bây giờ lại biến thành người như thế, vừa ghê gớm vừa không biết điều. Cũng may anh ta ly hôn với Lục Thanh Nhàn, nếu không cuộc sống sau này phải làm thế nào. Giang Bảo Quốc vừa cảm thấy may mắn, vừa bực bội. Vương Văn Quân đã đứng ở cổng từ sớm, nhìn thấy Giang Bảo Quốc theo ba mẹ con đi đến, trông giống như một nhà 4 người hạnh phúc. Cô ta cảm thấy mặt bị vả đau rát, thấy 4 người đến gần. Vương Văn Quân hít sâu một hơi, nở nụ cười. Bảo Quốc, sao giờ mới ra? Cô ta hoàn toàn không nhìn Giang Bảo Quốc, mà nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Nhàn. Đây là chị Thanh Nhàn đúng không? Em là Vương Văn Quân, là đối tượng của Giang Bảo Quốc. Đây là Mộc Tâm và Thủy Tâm à? Xinh gái quá. Mộc Tâm 14 rồi đúng không? Ôi, sắp gả chồng được rồi. Vương Văn Quân cố gắng nhỏ nhẹ nói, nhưng người ta nghe vào lại thấy phản cảm. Đến lúc đó con trở về tìm gì? Dì tìm cho con một mối tốt nhé. Cô câm miệng đi. Sáng sớm ăn trong nhà vệ sinh xong là chạy thẳng tới đây à? Sao lời nói ra còn thối hơn cả rắm từ bụng phun ra thế? Cách Trương